Cửu vực kiếm đế, chương 828, cửu vực thiên tài chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên, Bắc Mang Cung là chúng ta Bắc Mang học viện thánh địa. Quyết không cho phép bị ngươi mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắc Mang học viện viện trưởng nhìn về phía Sở Phong Miên. Chậm rãi mở miệng nói. Đây không phải ta quyết định. Là Bắc Mang cung khí linh nói cho ta biết. Ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Sở Phong Miên, cái này Bắc Mang cung xác thực không phải ngươi có thể mang đi. Ngoại trừ điểm này, ngươi có thể đổi một cái những điều kiện khác, ta đều đủ để đáp ứng ngươi như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắc Mang học viện viện trưởng ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là đang cân nhắc cái này Sở Phong Miên lời nói thật giả. Bắc Mang cung khí linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ Bắc Mang trong học viện vô số lão tổ đều chưa từng có cùng Bắc Mang cung khí linh nói chuyện với nhau qua. Bọn họ mặc dù thử qua nói chuyện với nhau, nhưng lại chưa hề đáp lại. Cho nên bây giờ đối Sở Phong Miên lời nói, đến cùng là thật hay giả, trong lòng bọn họ cũng không xác định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có khác điều kiện. Cái này Bắc Mang cung, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi liền thử một chút. Dạ Hoàng đột nhiên giận quát một tiếng. Thân thể khẽ động. Một đường to lớn vô cùng bàn tay. Đã là hướng về Sở Phong Miên oanh kích. Bao phủ lại đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa hồ là muốn dưới một trường này. Đem Sở Phong Miên cho triệt để chấn áp. Kiếm cũng vô cực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đứng tại chỗ. Hóa thành xuất thủ. Từ Sở Phong Miên phía sau. Kiếm khí màu vàng óng kia chính là lại lần nữa xuất hiện. Đột nhiên một kiếm bên trong. Đã là hướng về Dạ Hoàng chém giết mà đi. Dạ Hoàng ngưng tụ một trường này chi lực. Tại trong nháy mắt chính là liền bị triệt để hủy diệt. Đồng thời một kiếm này. Nghiễm nhưng đã là hướng về Dạ Hoàng ngực. Đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm hoàng điện. Hiện tại đã là khôi phục không ít lực lượng. So với vừa mới xuất thủ thời điểm. Một kiếm này càng là còn cường đại hơn nhiều. Kinh khủng kiếm mang. Cuồn cuộn cuốn tới một khắc. Cái kia võ hoàng. Dương hoàng đám người sắc mặt đều là trở nên trắng bệch bắt đầu. Bọn họ vậy nhìn ra. Nếu là bọn họ ai bị quét sạch đến cái này mũi kiếm bên trong. Chính là chỉ có một cái hạ tràng. Cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm hoàng điện lực lượng. Liền xem như vẻn vẹn chỉ có 2-3 thành. Cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Dừng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng quát lớn ở giữa. Đột nhiên. Cái này Bắc Mang học viện viện trưởng ngừng tụ linh lực, đột nhiên xuất thủ, hắn phất ống tay áo một cái. Một cỗ linh lực chính là đánh nổ mà ra. Lúc này cùng kiếm mang này, đánh vào cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, đụng, cái này hai cỗ lực lượng. Lẫn nhau giao phong, bạo phát ra vô số kinh thiên động địa va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Bắc Mang học viện viện trưởng. Thực lực quả nhiên là muốn xa siêu việt hơn xa Dạ Hoàng bọn người. Hắn cái này vừa ra tay. Trực tiếp chính là đủ để cùng kiếm hoàng điện lực lượng. Tương xứng. Cuối cùng cái này hai cỗ lực lượng. Cùng nhau tản ra. Tại Sở Phong Miên phía sau kiếm mang. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia Bắc Mang học viện viện trưởng, vậy bị bức lui mấy bước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần giao thủ này, cái này kiếm hoàng điện lực lượng, cùng hiện tại Bắc Mang Học viện viện trưởng lực lượng, đã là tương xứng. Kết quả này, ngược lại để Sở Phong Miên cũng có chút giật mình. Bắc Mang Học viện viện trưởng thực lực, hắn mặc dù rõ ràng, khẳng định là có cực đại ẩn giấu. Tuyệt đối là một tôn cực kỳ khủng bố nhân vật, có thể cùng Kiếm Hoàng Điện cân sức ngang tài. Loại thực lực này ít nhất phải đạt đến sinh tử cầu thang đệ bát trọng chí thiên chi cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí có khả năng là đã bước lên cuối cùng nhất trọng, đệ cửu trọng, bất hủ chi cảnh kinh khủng nhân vật. Bắc Mang Học viện bên trong, thế mà ẩn tàng có đáng sợ như thế cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất hủ chi cảnh, phóng nhãn toàn bộ cửu vực, có thể đặt chân cảnh giới này nhân vật, đều là lác đác không có mấy. Tại đi lên, chính là đã đủ để được xưng tụng là đạt tới cửu vực đỉnh phong nhân vật. Có hiện tại cái này một tôn Bắc Mang Học viện viện trưởng tại. Xem ra Sở Phong Miên liền xem như bây giờ có Kiếm Hoàng Điện tương trợ. Vậy không có cách nào. Chém giết Dạ Hoàng đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cái này Bắc Mang Học viện viện trưởng. Muốn đối phó Sở Phong Miên. Cũng không dễ dàng. Kiếm Hoàng Điện mặc dù không cách nào đánh bại hắn. Nhưng là bảo vệ Sở Phong Miên. Vẫn là đủ để. Với lại nếu là thật sự cùng Sở Phong Miên vạch mặt lời nói. Cũng liền mang ý nghĩa tại cho bọn họ Bắc Mang Học viện gây tới một cái thực lực cường đại địch nhân. Làm như vậy, vô luận như thế nào cũng có chút được không bù mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, Dạ Hoàng nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt. Mặc dù còn có chút không có cam lòng. Thế nhưng là hắn cũng đã minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên có Bắc Mang cung chỗ thủ hộ. Liền ngay cả cái này Bắc Mang Học viện viện trưởng xuất thủ. Đều chỉ có thể là cân sức ngang tài. Hắn đang muốn giết. Sở Phong Miên căn bản là một kiện chuyện không có khả năng. Trừ phi là thật có giống như là Bắc Mang Học viện viện trưởng cường giả như vậy. Liều lĩnh xuất thủ. Mới có thể oanh sát Sở Phong Miên. Nhưng là như thế, vậy phải bỏ ra cực lớn đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tối thiểu trước mắt, cái này Bắc Mang Học viện viện trưởng cũng không có làm như vậy dự định. Đã cái này Bắc Mang cung khí linh đã là lựa chọn đi theo ngươi, vậy ta vậy không ngăn trở ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắc Mang Học viện viện trưởng nhìn xem ở đây bốn vị người sáng lập, cùng vô số lão tổ, chậm rãi mở miệng nói. Chuyên cua tui VN, chúng ta đi thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, cái kia chút vây xem lão tổ, mặc dù vậy không nguyện ý rời đi. Thế nhưng là bây giờ lần này giao thủ, bọn họ cũng đều là để ở trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền ngay cả Bắc Mang Học viện viện trưởng đều không thể ngăn cản Sở Phong Miên lời nói. Cái kia bọn họ cũng càng là không cách nào ngăn cản. Dạ Hoàng, Võ Hoàng bọn người nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt cũng là tràn ngập cái này oán hận, không cam tâm, sau đó mới rời khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mực là đợi đến Bắc Mang cung bên trong tất cả võ giả đều rời đi, Sở Phong Miên lúc này mới đối lấy bên cạnh Huyền Bắc Thánh giả mở miệng nói. Chúng ta vậy đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mở miệng, một bên Sở Phong Miên chính là trực tiếp biến thành một đạo độn quang. Rời đi, Huyền Bắc Thánh giả cũng là theo sát phía sau. Cùng rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại hai người rời đi cái này Bắc Mang cung về sau. Tại sâu trong hư không, cái này to lớn vô cùng Bắc Mang cung, chính là đột nhiên thu nhỏ bắt đầu, trực tiếp biến thành một vệt kim quang, chui vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Đối Kiếm Hoàng Điện đẳng cấp này khác linh khí tới nói. Co vào lớn nhỏ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Không nghĩ tới, ngươi lại là có Bắc Mang cung tương trợ. Như vậy, vi sư ngược lại là đã đủ để yên tâm. Huyền Bắc Thánh giả nhìn xem Sở Phong Miên, đều là không khỏi cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn bản thân nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm. Sở Phong Miên vẫn là một cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa. Ngoại trừ tư chất coi như có thể bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì chỗ hơn người. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm đi qua. Sở Phong Miên đã là phát triển đến tình trạng như thế. Quanh sát lão tổ, phó viện trưởng, đối kháng Dạ gia, đã là thành tựu một đời lão tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên có Bắc Mang cung tương trợ. Trừ phi là gặp được nào chân chính lão cổ đồng, cửu vực đỉnh phong nhân vật, không phải đều đã là đủ để toàn thân trở lui. Cửu vực thiên tài chiến, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn, ngươi phải tất yếu tiến đến. Bất quá ngươi phải cẩn thận, Dạ gia người, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Bắc Thánh giả lưu lại một câu nói kia. Chính là thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất, hắn lần này đến đây. Vậy chính là vì cứu trợ Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên đã bình yên vô sự. Hắn cũng có được việc của mình làm. Chính là thân thể khẽ động, trực tiếp phá, không rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Sở Phong Miên, đồng dạng cũng là trong hư không. Đánh phá không gian. Một bước bước vào đi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.